không phải chuyện đó. Mồi Ninh Khuyết dường như hơi tê đi, hắn nhìn nàng nhẹ nhàng nói, lúc nãy ta đã hỏi rõ rồi, hóa ra thư viện không bao ăn ở, nói cách khác nếu ta thi đậu thì mỗi tháng phải đóng 30 lượng bạc. 30 lượng? Giọng nói của Tang Tang chợt cao vút lên. Thế còn vào đó đọc sách lắm quái gì? Vừa dứt miệng, nàng biết câu đó nói cũng chẳng tác dụng gì, lại nhăn nhó mặt mày nhìn Ninh Khuyết. Thiếu gia, mấy năm nay chúng ta tích góp được 76 lượng 3 tiền 4 phân bạc. Dọc đường đi cùng công chúa không phải tiêu đồng nào, cộng thêm tiền bán xe ngựa, tiền tướng quân tặng và tiền thu từ trận đánh cuộc cuối cùng ở Dị Thành, tất cả chưa được 200 lượng. Sau khi đến Trường An, lại ở khách sạn 2 ngày, ăn 5 bữa cơm. Ninh Khuyết ngăn không cho cô thị nữ tiếp tục tính toán lảm nhảm, hắn lo lắng nói. Một tháng sau kỳ thi vào thư viện mới được tổ chức, xem ra chúng ta phải ở khách sạn thêm một tháng rồi, người tính luôn cả khoản chi tiêu này vào đi. Nếu bây giờ Tang Tang có cơ hội soi gương ngắm mặt mình, chắc hẳn sẽ vui sướng lên được đôi chút. Bởi lẽ khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngẩng lên kia, nhờ khiếp hải nên đã trắng hơn khá nhiều. Cũng vào thời điểm giống như hôm qua, một trận mưa xuân lại đổ xuống thành Trường An. Tiếng mưa rơi xuống mặt ô nghe bồm bộp như nước rơi vào lớp bụi dày. Dù không có hạt mưa nào xuyên nổi mặt ô xuống dưới, diện tích cái ô có lẽ đủ che cho cả đội bóng. Nhưng không biết tại sao Ninh Khuyết và Tang Tang cảm thấy cái lạnh cứ thâm sâu vào tận trong lòng, thân thể dường như sắp đóng băng đến nơi. Tìm một nơi trú mưa đi. Ninh Khuyết ậm ừ đề nghị, rồi nhớ lại chuyện kỳ quái ngày hôm qua, hắn bổ sung thêm một câu. Đừng tới đường Chu Tước là được. Thế là hai chủ tớ mang theo hàng cây bên đường, cứ đi một cách vô định về phía trước, sau cùng tới một mái hiên trong con hẻm phía bắc thành Trường An. Cả hai cụp ô xuống, rồi yên lặng đứng đó rất lâu, mắt chăm chú nhìn mưa rơi giăng giăng đầy trời, nhìn bọt nước tung tóe dưới chân, không ai muốn lên tiếng. Đường đường là đế quốc đại đường ta. Ninh Khuyết nói câu đường đường đế quốc đại đường này, hoàn toàn không có giọng điệu tự hào kiêu ngạo hàng ngày mà mang đầy ưu oán. Không ngờ còn dựa vào giáo dục để kiếm tiền, thật khiến người ta phải khinh bỉ mà, kể cả các ngươi không bao ăn bao ở, chẳng lẽ không thể lấy giá rẻ hơn chút hả? Hơn nữa đừng quên ta từng cứu công chúa của các ngươi, sai người tới an ủi vài câu có chết ai đâu. Dù không mang kèm 800-1000 lượng bạc theo an ủi cũng phải được 500-600 chứ, keo kiệt bổn sỉnh, dắt cổ chạy ra nước. Không quan tâm tới vấn đề to tát xa xôi như chính sách giáo dục của quốc gia hay sự rộng rãi của triều đình, Tang Tang chỉ để ý đến những chuyện thiết thực ngay trước mắt. Nàng nhăn mày, cúi đầu nhìn những bông hoa nước cứ nở rồi tàn trên phiến đá lát đường, giơ ngón tay lẩm nhẩm tính toán. Không thể ở khách sạn suốt một tháng được, chúng ta không đủ tiền. Nếu thư gia kiên quyết tham gia kỳ thi vào thư viện thì dẫu tìm miếu hoang trú tạm cũng không giải quyết triệt để được tình thế. Còn tổng cộng chưa tới 200 lượng bạc, ngày nào cũng phải tiêu. Vấn đề lớn nhất hiện nay là làm thế nào để kiếm tiền, chứ không phải tiêu tiền ra sao. Kiếm kiểu gì? Gã thiếu niên lấy ô làm gậy, vừa than thở. Đó cũng là một vấn đề đó. Mưa xuân rã rích rơi hoài, hai chủ tớ vừa tránh mưa, vừa đau đầu nghĩ kế sinh nhai. Đi săn tất nhiên không thể được, khoan hãy nói tiền bán thú rừng săn được mỗi tháng, có đủ con số đáng sợ 30 lượng kia hay không? Điểm chết người là quan thành Trường An, không có nơi nào để săn thú cả. Khi còn ở vị thành, Ninh Khuyết đã nghĩ tới chuyện ấy. Rừng núi quanh Trường An đều là tài sản riêng của lão hoàng đế, nên chim thú trong rừng cũng quy về túi ông ta. Nếu hắn dám ăn sạch con mồi, không chừng phải chuẩn bị sẵn cái đầu để trả giá cho tội danh kinh khủng trộm cắp tài sản hoàng gia. Tang Tang ngẩn mặt, hoảng sợ nói. Nữ công cũng không được đâu. Đêm nọ ta nhìn thấy máy sập hàng bên đường rồi, tay nghề của người trong thành Trường An cao hơn ta rất nhiều. Có nhiều kiểu dáng ta chưa nhìn thấy bao giờ, kỹ thuật thiêu thùa cũng không nhận ra luôn. Ninh Khuyết nhìn cơn mưa trước mặt, bùi ngùi nói. Ai, đáng tiếc quanh thành Trường An đã không có mã tặc, lại chẳng có sơn tặc. Nếu không đi giết mấy đám là kiếm đủ tiền rồi. Cũng tại hồi mới đến Dị Thành còn non dại quá, làm việc thật quá ngu ngốc, giết mã tặc xong thu được bao nhiêu tiền đều thành thật nộp lên hết bấy nhiêu. Không biết đường bớt lại mấy đồng làm vốn. Con mẹ nó, đến lúc nhận ra đạo lý giết mã tặc để kiếm củi thì đám mã tặc bên hồ Sơ Bích đã thành quỷ mặt rệp hết rồi. Tang Tang lầu bầu trách. Hồi đó ta đã bảo người giết quá hung hăng mà, là mã tặc bên hồ Sơ Bích cử người giám sát vị thành cả ngày lẫn đêm. Chỉ cần phát hiện người dẫn đội tiến vào thảo nguyên liền gói ghém hết vàng bạc tài sản công đô chạy trốn. Cách giải quyết bạo lực đó của người cướp tiền về kiểu gì? Rốt cuộc cả một năm trước không lấy được xu nào. Thì tại hồi đó nhỏ quá nên thiếu kinh nghiệm. Ninh Khuyết bối rối giải thích, bỗng trán hắn giãn ra hỏi. Tham gia ban hội thì sao ta? Ta không muốn dây tiền của tiểu hắc tử, nhưng có thể thông qua mối quan hệ với hắn để gia nhập ban hội, tranh thủ thời gian lên chức rồi ăn tiền bẩn, nghe được cái chứ? Ngươi từng bảo thư viện còn kiểm tra tư cách đạo đức của học sinh, nếu thư viện mà biết ngươi cấu kết với giang hồ ức hiếp dân lành, chắc chắn sẽ xóa luôn tên ngươi khỏi danh sách, khi đó ngươi khỏi cần đi kiếm tiền bẩn làm gì nữa. Tàng Tàng nhắc nhở. Ninh Khuyết cực kỳ không hài lòng về trí thông minh cô thị nữ của mình, lúc cần nàng thể hiện đầu óc thì tỏ ra vô cùng ngớ ngẩn, lười nghĩ, lúc không cần thì lại sáng suốt đột xuất, thông tuệ vô cùng, chẳng khác nào thần đồng thiên tài trong truyền thuyết. Hắn bực bội nói, vậy ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ? Vừa muốn kiếm tiền vừa muốn giấu giếm thư viện, chắc chỉ còn cách đi làm sát thủ thôi. Vấn đề là tổ chức sát thủ đặt trụ sở ở đâu? Ta không thể ra giữa đường chợ kiếm một người toàn thân mặc đồ đen rồi tới trước mặt hắn ưỡn ngực nghiêm túc hỏi. Làm phiền ngài quá, ta muốn biết tổ chức sát thủ lợi hại nhất đại đường đặt ở đâu, xin ngài làm ơn chỉ đường. Tang Tang hồn nhiên không hề sợ hãi trước cái sự quê quá hóa khùng của hắn, nàng nói thẳng tuột. Thiếu gia, ta biết ngươi cảm thấy rất mất mặt, nhưng dù sao chúng ta vẫn phải tìm cách kiếm tiền, nếu không chỉ còn đường quay về Dị Thành thôi. Ta đã nói rồi, khi chưa thành hình dạng gì, có chết ta cũng không trở về đâu. Ninh Khuyết oán hận nói. Ở Mân Sơn, Vị Thành hay Thảo Nguyên, bất kể trong hoàn cảnh khốn khổ thiếu thốn thế nào, hắn và Tang Tang đều vượt qua được. Vậy mà giờ đây giữa chốn Trường An giàu có đông đúc, sinh tồn bỗng trở thành vấn đề hết sức nghiêm trọng. Một đồng tiền có thể quật ngã anh hùng hảo hán, cũng có thể làm hai chủ tớ sức đầu mẻ trán. Mắt Ninh Khuyết bỗng sáng lên, hắn mừng rỡ nói. Có cách rồi, chúng ta bán trứng muối. Tang Tang nhíu mày lặp lại. Trứng muối hả? Ninh Khuyết mỉm cười tự tin. Không nghi ngờ gì nữa, trứng muối do ta làm chính là món ăn ngon nhất của đại đường. Tang Tang nói huệch toẹt. Nhưng tất cả người ở Dị Thành chẳng ai thích ăn, ta cũng không thích ăn, sợ lắm rồi. Nụ cười trên mặt Ninh Khuyết héo đi, hắn đưa mắt ngắm người đi đường vội vã trong mưa, giả vờ bình tĩnh nói. Ta nói đùa ấy mà. Tang Tang nhìn chăm chăm vào mặt hắn, nàng do dự rất lâu mới thu hết can đảm trong lòng nói. Thiếu gia, thực ra có một cách hết sức dễ dàng để kiếm tiền, quan trọng là ngươi có muốn hay không thôi. Ninh Khuyết quay phát sang, trong nháy mắt, khuôn mặt đen đúa của cô thị nữ trở nên xinh đẹp dịu dàng chưa từng có. Hắn hỏi bằng giọng hết sức êm ái. Trong những lúc thế này, chỉ cần kiếm được tiền có việc gì mà không thể làm chứ? Tang Tang trả lời. Thiếu gia viết chữ đẹp như vậy, hay chúng ta bán chữ đi? Ninh Khuyết cứng người, nhìn nàng nói rất chân thành. Tang Tang, hóa ra người vẫn xấu xí như trước. Hả? Sao cơ? Tang Tang ngơ ngác hỏi lại. Ninh Khuyết tức giận dạy bảo nàng. Cái gì mà bán chữ, đó là thư pháp, cô hiểu không? Gan ruột của người đọc sách sao có thể đánh đổi lấy tiền? Ta thà bán mình chứ nhất định không bao giờ bán nó. Tang Tang cũng giận dữ. Thiếu gia, ngươi không phải người đọc sách, ngươi là người đốn củi. Không phải ngươi vẫn khoe mình biết chữ còn trôi chảy hơn giết người sao? Ngươi chấp nhận giết người để kiếm tiền, thì tại sao lại không thể giết chữ để kiếm tiền? Ninh Khuyết phản bác một cách hết sức yếu ớt. Không phải giết chữ, gọi là thư pháp mới đúng. Hắn cúi đầu nhìn chiếc giày bị nước mưa làm ướt sũng của mình, nhìn hàng chữ bay bướm bên chân mà hắn vừa dùng cán ô chấm lên nước mưa để viết, biết cuộc đời này hắn lại thêm một lần nữa phải chịu thảm bại trước cô thị nữ nhỏ. Tuyệt tác thư pháp, dùng ô làm bút, dùng mưa làm mực, dùng đá làm giấy tuyên thành ấy có nội dung như sau: không sợ nghèo khổ, chỉ sợ trong nhà có cô hầu, đến hổ cái còn phải chào thua. Thôi được, bán thì bán, nhưng ta có một điều kiện đó. Thiếu gia, điều kiện gì? Không thể bày ra đường bán như bán dạo được, phải có cửa hiệu tử tế. Thuê cửa hiệu rất tốn tiền đó. Chính vì nó tốn nên ta mới muốn. Chữ của ta cũng quý lắm chứ bộ, nếu không còn gì là mặt mũi nữa. Tốt thôi, tất cả đều theo ý người. Sau khi chịu thất bại thảm hại và quyết định đầu hàng trước cô thị nữ nhỏ, Ninh Khuyết vẫn cố gắng tiến hành một cuộc chiến gian khổ, hòng giành lại chút lợi ích. Nói đúng lương tâm là ti ti sĩ diện. Cuối cùng cả hai thống nhất sẽ mở cửa hàng bán chữ. Hiện tại, vấn đề thực tế nhất của họ là làm cách nào tìm được một địa điểm đắc địa cho việc làm ăn. Tối hôm trước, muốn tìm một khách sạn nghỉ ngơi liền có khách sạn. Bây giờ muốn tìm cửa hiệu, liệu quay đi quay lại có thấy cửa hiệu ngay trước mắt không. Loại chuyện ăn ngon như vậy, dù ông trời có yêu quý con người đến mấy cũng không thể ném xuống tằng tằng được. Hành động thực tế nhất là đến nhờ đám môi giới. Quản sự của trung tâm môi giới lấy ra một tấm bản đồ, rồi thao thao bất tuyệt chỉ hết cửa hàng còn trống nọ đến cửa hiệu chưa có người thuê kia. Tác phong không khác gì tướng quân chỉ huy thế trận trong phòng tham mưu, lại tiện mồm đề cập luôn giá cả từng căn. Dưới những yêu cầu được tuôn ra như súng liên thanh của Tang Tang, khu vực tìm kiếm dời từ cạnh hoàng thành đến xung quanh nha môn, rời khỏi khu phía tây giàu có, phía nam yên tĩnh, rốt cuộc còn lại mỗi một góc phía đông thành nổi tiếng là hỗn loạn. Diện tích thành Trường An vô cùng khổng lồ, nhưng dân số càng kinh khủng hơn. Các cửa hiệu cho thuê có thể nói là tất đất tất vàng, giá đất phía đông thành dù rẻ hơn hẳn so với các nơi, nhưng muốn tìm một địa điểm thích hợp cũng không phải chuyện dễ. Mặt khác, số bạc trong túi hai chủ tớ còn chưa tới 200 lượng, nên xác suất thành công đã thấp lại càng thấp hơn. Liên tục hai ngày theo lão quản sự chạy đông chạy đáo, khắp nơi mà không có kết quả. Sang ngày thứ ba rốt cuộc cũng có tin tốt, vị quản sự đôi mắt đỏ ké, mừng rỡ chạy tới báo cho Ninh Khuyết ở ngõ 47 phía đông thành, có một cửa hàng bán tranh nhỏ muốn sang tay, giấy tờ hết sức đầy đủ, tiền thuê mỗi tháng 15 lượng, tiền sang tên 50 lượng, hợp đồng thuê còn thời hạn 1 năm rưỡi. Tất cả những điều kiện này cực kỳ phù hợp với yêu cầu của Ninh Khuyết, nói chính xác là của Tang Tang. Ninh Khuyết và Tang Tang mừng rỡ nhìn nhau, giá cả như vậy không coi là cao, hơn nữa nhìn trong địa đồ thì vị trí cũng rất tốt. Nhưng việc gì cũng phải mắt thấy tai nghe mới chắc ăn được, huống chi chuyện mở cửa hàng bán chữ gần như quyết định vấn đề sinh tồn của họ giữa thành Trường An trong thời gian tới. Do đó, cả hai không lập tức đồng ý mà yêu cầu tới tận nơi xem xét mới bàn tiếp. Lúc đến đó, chủ cửa hàng không có mặt, người thuê kinh doanh cũng không có mặt. Lão quản sự lấy chìa khóa mở cánh cửa gỗ xám xịt ra, ba người cùng bước vào. Cửa hàng này có diện tích rất nhỏ, trên vách tường bốn phía treo đầy tranh chữ, phía đông có hàng giá gỗ xếp một ít bút mực nghiêng giấy. Thích nhất là trên sân căn nhà nhỏ phía sau tiệm còn có một giếng nước. Hai chủ tớ Ninh Khuyết đi hết ngõ này đến ngách kia, nhìn nhìn ngó ngó, lại nghĩ đến tiền thuê rẻ mạt, trong lòng rất vừa ý. Chúng tôi không cần mấy bức tranh này, quy sang bạc rồi trừ bớt vào tiền sang tay nha. Ninh Khuyết nhìn đám tranh chữ ngoạch ngoạc treo kính xung quanh, cau mày nói tiếp. Số giấy bút kia tuy chất lượng chẳng tốt gì cho cam, nhưng chắc vẫn dùng tạm được. Thôi ta nhận lấy làm phúc vậy, nhớ tính là đồ tặng không đó. Tang Tang ngẩng đầu ngắm nhìn Ninh Khuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ ý cười, trong lòng thầm khen lời ăn tiếng nói của thiếu gia mới tuyệt làm sao. Trong khi đó lão quản sự lại khóc không ra nước mắt. Hai ngày trước lão cứ tưởng đã biết thế nào là giới hạn của sự bủn xỉn rồi. Ai ngờ hôm nay thêm một lần được mở rộng tầm mắt. Trời ơi, lão là quản sự chứ có phải kẻ thù của chúng đâu. Sao cứ nhất định phải hành hạ lão như thế? Kẻ bị hành tới, người hành lui, nhưng chung quy việc này coi như thỏa thuận xong. Tang Tang móc tráp từ trong bọc ra, cẩn thận đếm suốt nửa ngày mới giao bạc qua. Hai bên ký vào tờ giấy chứng nhận tạm thời. Thế là từ nay trở đi, cửa hàng tranh nho nhỏ nằm trong ngõ 47 khu vực phía đông thành Trường An đã về tay Ninh Khuyết. Lão quản sự của trung tâm môi giới sung sướng rời đi. Tang Tang liền bỏ bọc đồ trên vai xuống, lấy khăn tay lau hết đầu đến mặt, lại rút một tấm khăn bự chẳng chẳng biết từ xó nào, đi tới giếng nước sau tiệm, chuẩn bị công tác quét dọn lau chùi. Tưởng sẽ có hợp đồng chính thức ngay trong ngày, nên Ninh Khuyết và Tang Tang đã dọn tất cả hành lý từ khách sạn đem theo. Tiết kiệm được chút tiền thuê trọ nào, chắc chắn hai người sẽ không ngần ngừ. Vị quản sự của trung tâm môi giới rõ ràng đã lờ chuyện này đi. Không phải lão không muốn vòi thêm tiền, nhưng khả năng vòi tiền không được, còn bị hai chủ tớ dọa tè ra quần, ngất xỉu ngay tại chỗ là rất cao. Trong cửa hiệu nồng nặc cảm giác bụi bặm và ẩm ướt, cô thị nữ nhỏ Tang Tang khó nhọc xách thùng nước, bắt ghế đứng lau dọn, thỉnh thoảng cánh tay cầm khăn quẹt lên trán vài cái, dù mặt nàng không có lấy một giọt mồ hôi. Từ trước tới nay, Ninh Khuyết vốn không để tâm tới loại việc nhà vặt vãnh này. Hắn xách ghế ngồi một bên, nhìn hoàng thành ẩn hiện xa xa, nhìn con ngõ 47 vắng vẻ yên tĩnh, lại nhìn hàng cây hòe rợp bóng hai bên đường. Lòng thầm nghĩ đây quả là một nơi thanh tịnh, đầy ý thơ. Việc làm ăn, mai này của cửa hàng chắc chắn xuôi chèo mát mái. Hơn nữa chỉ tốn có bấy nhiêu tiền vào nó, tức thì niềm vui nở rộ, hắn cười to hô. Thiếu gia lại thấy ngứa tai rồi. Tâm trạng của cô bé Tan Tan đang bận tối mặt, rõ ràng cũng rất vui vẻ. Nàng đáp lại giòn giả. Đợi đến tối đi. Được. Cơm tối xong xuôi, Tan Tan trải cuộn giấy lên chiếc bàn sạch bóng, lấy thổi mực nghiêng đá, rồi đổ nước vào nghiêng. Nâng tay áo cầm thổi mực mài chậm rãi, nước trong nghiêng từ từ sẫm lại. Mấy thứ đồ này đều là hàng hóa của chủ cũ để lại, chất lượng không tốt nhưng rất đầy đủ. Ninh Khuyết cầm bút đợi bên cạnh, phía tay phải hắn nằm sáu cây bút không biết hiệu gì gác ngang dọc trên giá. Thổi mực rỗm mài ra chẳng những không thơm mà còn bốc mùi thum thẩm. Đóng bút trên giá dù thế nào cũng không thể bảo là đồ tốt, nhưng Ninh Khuyết không để ý đến những chuyện đó. Khuôn mặt hắn đầy vẻ mong đợi. Ngón cái ngón trỏ trên bàn tay trái chắp sau lưng không ngừng vân vê, dường như đã rất ngứa ngáy. Ngón tay ngứa không phải vì muốn đi ăn trộm bạc hay vì muốn phát lên cái mông vừa nhỏ vừa gầy của cô thị nữ, chỉ là vì muốn viết chữ thôi. Ninh Khuyết thích viết chữ, chẳng cần bút nghiêng giấy mực, chỉ cần một cành cây hoặc chiếc ô đậm nước là hắn liền viết lên bùn lên đá. 16 năm qua, niềm vui múa bút viết văn và minh tưởng không nghi ngờ gì chính là hai thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của hắn. Nhún ngòi bút xuống nghiêng, chậm rãi kéo qua kéo lại, đợi đến khi bút đã no mực, Ninh Khuyết đứng thẳng trước bàn, im lặng nhìn tấm giấy trước mặt. Bút ra khỏi nghiêng như đao ra khỏi vỏ, ngòi bút xuống giấy như lưỡi đao phá thịt, cổ tay hơi động trên giấy liền xuất hiện một nét sổ. Nét sổ này đầy đặn mạnh mẽ, trông chẳng khác nào hàng lông mày rậm rạp của một đấng nam nhi đang xích ngược lên. Theo nét bút đầu tiên như muốn phá giấy bay ra đó, thế bút của hắn chợt ngừng rồi lại lướt tiếp. Nhiều năm qua, kỹ năng hạ bút viết chữ đã ăn sâu đến tận xương tủy của Ninh Khuyết. Không cần mệt mỏi nhức đầu nghĩ cách, chỉ tùy ý đưa tay nét bút liền bay lượn tự nhiên trên giấy. Theo hướng ngòi bút dần dần chuyển sang bên trái, một cảm giác vụng về mà phóng khoáng, tự do hừng hực tỏa ra. Thư pháp đầu tiên tại Trường An của hắn chỉ có 16 chữ. Núi cao sông dài, sự vật muôn dạng, không có bút già, trong sạch như nghèo. Hết tập 7, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.